Tránh xa chị dâu ra. Chương 1, 2, GTNV 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Bạch Liên, 17T, tóc, hồng, mắt, hồng, tính cách, giả tạo, thảo mai, chuyên sử dụng tuyệt chiêu nước mắt cá sấu, bằng tuổi với Vân Hạ, có hôn ước với Vân Huyền, tam tiểu thư Triệu gia, Triệu Nhạc Hoa, 26T, tóc, hồng đào, mắt, tím, tính cách, nhị tiểu thư của Triệu gia, phó tổng tập đoàn chuyên kinh doanh ở nước ngoài, cùng với Vân Trạch là thanh mai trúc mã, là người mà Ngự Yên thích chọn làm con dâu của Nhược gia. Triệu Lam Phong, 30T, tóc, bạch kim, mắt, tím, tính cách, bình tĩnh, thâm trầm, khó đoán, ôn nhu, luôn cười mang cho người đối diện cảm giác không biết anh ta đang suy nghĩ điều gì. Chủ tịch tập đoàn kinh doanh ở nước ngoài, thích Vân Hạ từ khi cô còn nhỏ. Triệu Lam Tiêu, hát ca rõ, ba của Bạch Liên, người đứng đầu của gia tộc Triệu gia, là người biết suy nghĩ, chính trực, cùng với ba Vân Hạ là bạn thân lâu năm. Hắc Từ Hy, 17T, tóc, vàng, mắt, vàng, tính cách, bạn thân Vân Hạ, nhị tiểu thư của Hắc gia, giỏi giang, thành tích học tập xuất sắc, được mệnh danh là học bá xếp sau anh trai Vân Hạ. Không vì tính cách Vân Hạ mà bỏ rơi cô, luôn luôn sát cánh cùng Vân Hạ. Hắc Mộc Vu, 26T, tóc, vàng, mắt, vàng, tính cách, đại thiếu gia Hắc gia. Cùng với Y Nguyệt là thanh mai trúc mã. Anh có tình cảm thầm kín với Y Nguyệt từ nhỏ. Thuộc gia tộc Hắc gia có tiếng trong thế giới ngầm. Không thích Vân Hạ vì cô hay bắt nạt Y Nguyệt. Hắc Sát, hát ca rõ, cha của Từ Hy, trùm mafia của thế giới ngầm. Có máu mặt tiếng tắm thế giới ngầm, lạnh lùng, nghiêm nghị, thương con, Khả Vi, hát ca rõ, mẹ của Từ Hy, là gia tộc Khả gia có bề dày kinh nghiệm là nhà thiết kế nổi tiếng có thương hiệu riêng. Bà cực yêu thích dùng Vân Hạ và con gái mình ra làm mẫu cho bà thử đồ. Vương Đình Mặc, 17T, tóc, xám, mắt, xanh dương, tính cách, bạn thân Vân Hạ. Ít nói, mặt ít biểu lộ cảm xúc, thuộc gia tộc Vương gia, có dáng người mảnh khảnh nên hay bị hiểu lầm là nữ. Bị lọt vào tầm mắt chú ba của Vân Hạ, Hiên Huyên, hát ca rõ, mẹ của Đình Mặc, nhà bác học thiên tài và là tiến sĩ chuyên ngành pháp y tài ba. Ít nói, ham mê công việc, ít khi về nhà, Cố Tịnh Sa, 24T, tóc, nâu. Mắt, tím Huyền, tính cách, ôn hòa, thanh lịch, nữ doanh nhân thành đạt thuộc gia tộc Cố gia chủ yếu hoạt động ở nước ngoài. Cùng với Vân Lang có hôn ước, là một người hiểu chuyện, nhưng cũng không muốn giúp ai vì sợ liên lụy. Cố Tịnh Hải, 18T, tóc, nâu, mắt, đỏ nhạt, tính cách, nhị thiếu gia Cố gia, thiên tài trong thiên tài, IQ max. Người cạnh tranh với Vân Huyền, ôn hòa, nhã nhặn, là mẫu nam thần lý tưởng của các nữ sinh trong trường. Yêu động vật, thực vật, là hội trưởng hội học sinh trường Ruri. Cố Tịnh Sở, hát ca rõ, tỷ phú nước ngoài, là gia tộc lâu đời Cố gia ở nước ngoài. Rất cưng chiều con mình. Lạc Huệ Di, 26T, tóc, nâu, mắt, vàng, tính cách. Bạn thân của Y Nguyệt, tốt bụng, hòa nhã, tự tin, luôn luôn bảo vệ Y Nguyệt, là họa sĩ nổi tiếng, với nhiều triển lam tranh vẽ rất ăn khách, giỏi nấu ăn, vẽ, Lăng Nguyệt Giả, 26T, tóc, bạch kim, mắt, vàng, tính cách, chồng của Huệ Di, cùng với Y Nguyệt là bạn bè cùng lớp, thương vợ, sợ vợ, giỏi nấu ăn. Biết phụ giúp vợ việc nhà. Mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái. Là nhạc sĩ nổi tiếng. Tiểu Lạp, chó của Vân Hạ. Thông minh, luôn lẽo đẽo theo cô. Cũng thích Y Nguyệt. Vì cảm thấy Y Nguyệt là người tốt. Cực ghét chú ba của Vân Hạ. Nhược Vân Mạc, Trần Khôi. Hát ca rõ, trợ lý đắc lực kiêm quản gia của gia tộc Mộ Dung gia. Trung thành với Thiên Vĩ, nguyện vì chủ mình mà làm mọi việc. Thục tâm, hát ca rõ, bà quản gia lâu đời của gia tộc Nhược gia. Trung thành với Ngự Yên, luôn nghe theo lời sắp xếp của chủ mình. Vu Dịch, hát ca rõ, quản gia của dinh thự ông nội Vân Hà. Hiền lãnh, tốt bụng, ấm áp, là một quản gia tốt. Lam Ly, 18T, tóc, hạt rẻ, mát, xanh lá, tính cách, phó hội trưởng trường Ruri. Có hôn ước với Từ Hy từ nhỏ. Ôn nhu, tốt bụng, giỏi nhiều thứ, yêu thầm Từ Hy từ khi cô còn nhỏ. Luôn ân cần, quan tâm, chăm sóc Từ Hy, nên luôn bị cô gán cho cái mác. Mặt dày, bạn thân với Tịnh Hải. Lục ảnh sư, hát ca rõ, tóc, bạch kim, mát, nâu, tính cách, bí ẩn, nguy hiểm, độc ác. Cùng với Ngự Yên có mối quan hệ đặc biệt. Chủ tịch của một tập đoàn giải trí nổi tiếng trực thuộc ở nước ngoài. Cùng với Thiên Vĩ là đối tác kinh doanh khá thân thiết. Từng là bạn thân của ba Vân Hà. Cách chương.